Facebook nó làm sao á, nó bị khùng. Thôi kệ, Facebook nó càng ngày nó càng khùng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, YouTube vô địch. YouTube vô địch, YouTube vô địch. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Anh chạy bên YouTube rồi đó, Hòa Long. Ok, xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào các những cô gái cầm cà lê xanh, các admin. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma kinh dị, một tập mang tên là Chiếc Áo Dài Màu Đỏ của tác giả Dung Mina. Đây là một tác giả mới và cũng là lần đầu tiên mà mình có cơ hội được diễn đọc cái tác phẩm của Nhung Mina. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ. Và để ủng hộ A Tuấn, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Hãy tắt tên những cái đứa hay sợ ma vô đây để hù nó chơi. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Không để mất thời gian của anh chị em nữa, chúng ta hãy ngồi ổn định, đóng bìm sẵn và để cho câu chuyện được bắt đầu. Chuyện ma kinh dị Chiếc Áo Dài Màu Đỏ. Chương 1. Cái bóng ở ngoài hiên. Dạo gần đây, ở ngoài hiên nhà tôi, cứ 11 giờ đêm thường hay có một cái bóng mặc đồ màu đỏ, không nhìn rõ hình thù, cứ đứng ở bên ngoài ấy mà nhìn chằm chằm vào nhà. Nhà tôi là một căn nhà gỗ đã xây dựng được hơn 20 năm, của ông bà đã quá cố để lại. Mấy năm gần đây, bố mẹ tích cóp được một chút tiền sửa sang lại. Từ cái hồi ấy, ở đây đến giờ, tôi chưa từng bao giờ thấy cái bóng ấy xuất hiện. Người ở trong thôn hay đồn nhau rằng khu này nhiều ma lắm, đặc biệt là con ma tóc dài trong cái bộ áo dài màu đỏ hay xuất hiện vào lúc 11 giờ đêm. Ấy mà nó mà xuất hiện ở ngoài hiên của nhà nào, chắc chắn là nhà đấy sẽ gặp chuyện không may. Tôi thất thần suy nghĩ miên man, cho đến khi ba cốc vào đầu một cái rõ đau. Tôi quay mắt lại. Sao bà lại gõ vào đầu con? Nửa đêm hôm ấy tôi nằm mơ, cũng không biết là mơ mộng bình thường hay là bị bóng đè nữa. Ở trong mơ, tôi thấy một cô gái mái tóc đen dài, mặc một bộ áo dài màu đỏ, được trang trí theo phong cách cổ, pha một chút của phương Tây. Tôi đi theo cô gái đến một khu rừng, cô lập tức quay phắt đầu lại. Đến lúc ấy tôi suýt nữa thì ngất xỉu. Một gương mặt bị nát, lởm chởm thịt, lòi cả da, hốc mắt sâu thăm thẳm đen sì. Tôi hét lên bỏ chạy, thế nhưng cô gái kia vẫn lướt theo. Tôi chạy cho đến khi bị ngã sập vào một cái hố, ngất xỉu. Trong cơn mơ mơ màng màng, tôi nghe văng vẳng đâu đó một bài hát buồn, hay là một cái bản nhạc buồn vang lên. Nghe nó thê lương lắm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mặt trời đang nắng chói chiếu trang qua cửa sổ. Mẹ đang mở cửa đi ra ngoài. Dụi mắt vài lần tôi mới nhớ ra, có lẽ đó chỉ là giấc mơ. một giấc mơ quá là đáng sợ. Sáng hôm đó tôi đi sang nhà con bạn hàng xóm tên là Hiền chơi, kể lại giấc mơ cho nó nghe. Nó mới bắt đầu kể cho tôi. Thực ra trước đây ở trong thôn có con gái nhà ông bà Bình, xinh đẹp ưa nhìn, chăm chỉ nết na. Năm ấy con gái của ông bà tròn 25 tuổi. Vào ngày chuẩn bị cưới, khi đang thử bộ áo dài màu đỏ thì bị người ta giết hại dã man. Ấy thế nên bây giờ cứ lang thang ở trong thôn vào những buổi tối. Người ta dỉ tai nhau, nếu như xuất hiện ở nhà nào, nhà đấy sẽ có người chết, bởi vì chị thiêng lắm. Nó còn hỏi tôi có nhớ con Thư, con nhà cô Huyền ở gần nhà không. Cái đứa đó cũng đã từng nhìn thấy chị kia. Ngày hôm sau, người trong thôn tìm thấy xác của con bé ở ngay gần gốc đa đầu làng. Người của nó bị rạch ra be bét máu. Tôi nghe đến đây mà bủn rủn cả tay chân. Rõ là tôi đã gặp người đó mấy hôm rồi, thậm chí còn bị đuổi ở trong mơ. Chẳng có lẽ... Thấy tôi không nói gì, cứ như là người thất thần. Con Hiền lay lay vai hỏi có làm sao không. Tôi bối rối đáp không, rồi bảo nó tôi đi về để chuẩn bị cho kịp giờ cơm trưa. Chiều hôm ấy đang đi làm thì mẹ gọi to: Lam ơi, Lam, ra đây mẹ cho xem cái này này, mau lên. Đi từ trong bếp ra thấy mẹ trên tay đang cầm một bộ áo dài đỏ chót. Tôi suýt nữa sững cả người. Chính là nó, là bộ áo dài màu đỏ. Bộ áo dài trang trí rất đặc sắc, theo phong cách cổ truyền, pha lẫn một chút của Tây Phương. Tôi không thốt lên lời, mặc cho mẹ đang nghiễm nhiên nhìn bộ áo dài sung sướng. Buổi tối hôm ấy khi cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm, mẹ xới cơm cho bố và em. Bỗng nhiên có giọng nói lanh lảnh quát lên: Sao không xới cơm cho tao? Mẹ giật mình nhìn sang. Bởi vì tôi là đứa được xới cơm cho nên mẹ nghĩ là tôi nói. Mẹ vung tay vả một cái rõ đau. Tôi ở ngẩn nước mắt ấp úng: Sao mẹ lại tát con? Mẹ bắt đầu cáu giận, mẹ mắng cho đến khi ba bảo không phải là do tôi, thì cái giọng nói ở đâu đó lại vang lên: Nhanh xới cơm, tao đói rồi. Cả nhà một phen kinh hãi. Mẹ vội vàng đứng lên lấy thêm một cái bát, một đôi đũa nữa, rồi sau đó nhanh chóng xới một bát cơm để đúng cái vị trí trống. Giọng nói đâu đó lại vang lên ở sau nhà: Tao ở đây cơ mà, gần con Lam. Tôi sợ đến nỗi mặt xanh như tờ lá chuối, tay run run rẩy rẩy. Mẹ từ từ đưa cái bát qua chỗ của tôi, đặt nó xuống. Cái bát vang lên ba tiếng gõ nghe rất là rùng rợn. Tinh tinh tinh, âm thanh giống như người ta gõ đũa vào bát 3 lần, sau đó im bần bật. Cả nhà nhìn nhau trong nỗi lo sợ tột cùng. Bà tôi mới nói: Chẳng lẽ nhà mình lại có ma sao? Mẹ gắt lên bảo ba nói ít thôi, tập trung vào cái việc ăn cơm. Ăn xong tôi dọn dẹp, nhưng vẫn để bát cơm trắng vào đôi đũa ở đó. Cho đến khi rửa bát xong thì cái giọng nói ấy lại vang lên: Dọn cho tao. Cái giọng lạnh lẽo văng vẳng vừa được thốt ra, tôi đứng khựng người lại. Tôi không biết rốt cuộc nó là người hay là ma, hay là cái trò đùa gì nữa. Tôi bắt đầu cắm đầu cắm cổ, bê bát cơm vào đôi đũa ở trên bàn, rồi chạy thật nhanh lên nhà. Bởi vì trên nhà vẫn còn ba mẹ và con em gái, tôi cũng bớt sợ hơn. Ấy thế nhưng bây giờ mặt tôi tái mét. Mẹ lo lắng hỏi tôi có làm sao không. Tôi cũng chỉ nói là do chạy gấp quá, bây giờ hơi mệt, chứ không có sao cả. Cả nhà ngồi xem tivi đến độ 9 giờ tối. Bởi vì gia đình hay thức khuya đến 11 giờ, thậm chí là 12 giờ đêm để được xem những bộ phim yêu thích chỉ được chiếu trên kênh truyền hình Vĩnh Long. Đến đoạn nữ chính trong bộ phim bị ngã xuống nước gần như chết đuối, thì con em gái 10 tuổi tự nhiên nó chạy lại. Tôi liếc sang để ý, đôi mắt của nó trợn tròn, toàn là màu trắng, không thấy con người đâu cả. Nó ghé sát vào tai tôi mà thì thầm bằng cái giọng nhựa nhựa ghê rợn: Ngày mai cũng có người chết đuối. Tôi giật bắn mình, định quay qua mắng nó. Thế nhưng chưa kịp nói xong câu, con em ngã lăn ra lèn, người giật đùng đùng như là bị lên cơn co giật. Đôi mắt nó trợn ngược, ú ớ. Tôi sợ hãi hét to gọi ba mẹ đang xem phim. Thấy cảnh tượng ấy, ba mẹ sợ lắm. Mẹ chạy lại, bế con em gái, luôn miệng gọi. Ôi trời ơi, Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, làm sao thế này con ơi? Ba tôi thì chạy xuống bếp lấy một con dao, một củ tỏi, một nắm muối chạy lên trên nhà. Thấy mẹ cứ khóc lóc, ba gắt lên bảo mẹ tránh qua một bên. Ba ném thẳng nắm muối vào người con Nguyệt. Bấy giờ, nó dãy giụa đành đạch, hai tay co quắp. Ba dùng củ tỏi xoa xoa lên trán con bé, dùng dao chém chém xung quanh người nó. Một hồi con bé mới lại bình thường. Nó mở mắt ra rồi khóc lóc. Mẹ cứ ôm chặt nó trong lòng. Thôi được rồi, không sao, không sao. Mẹ đây rồi, mẹ đây rồi con ơi. Tôi quay lại nhìn ba. Bình thường không bao giờ ba làm mấy cái việc như vậy. Ba nói đó là mê tín. Ấy vậy mà bây giờ tôi thấy ông thuần thục như là một vị pháp sư thứ thiệt vậy. Đêm hôm đó 1 giờ sáng, tôi gậy dậy đi vệ sinh. Lúc chuẩn bị xuống giường, tôi vô tình nghe được ba và mẹ nói chuyện ở gian nhà bên. Sao bà lại nhặt cái thứ này về? Tôi không biết. Đây lại là áo dài của nó. Thì nhìn nó đẹp như vậy mà lại bị bỏ thì tôi mới nhặt chứ ai ngờ nó lại thành ra như thế. Kèm theo đó là tiếng khóc thút thít của mẹ. Ba tức giận lắm, nhưng ba không dám nói to, sợ chị em tỉnh giấc. Đấy, bây giờ bà thấy chưa? Bà sắp hại chết cả cái nhà này rồi đấy. Tôi lặng lẽ nằm xuống giường. Tự nhiên lúc này tôi không còn muốn đi vệ sinh nữa. Mọi thắc mắc cứ liên tục đổ vào trong não, bắt tôi phải có câu trả lời. Tại sao ba lại biết về chiếc áo dài màu đỏ? Ba hay nói ba không biết gì về cái ma quỷ tâm linh. Tại sao ba lại có thể làm như vậy với con bé Nguyệt mà lại còn tỏ ra rất lão luyện? Tại sao mẹ tình cờ nhặt được mà lại không phải là ai khác? Tại sao người đó lại nhắm vào nhà tôi? Hàng ngàn cái tại sao nó vang lên ở trong đầu. Tôi cũng không biết được. Mọi thứ cứ luẩn quẩn. Tôi thật sự là muốn phát điên. Ở bên ngoài, bóng tối cứ len lỏi qua từng khe gỗ của ngôi nhà. Bóng tối bao phủ lên cái không gian nặng nề. Có bóng một người con gái mặc áo dài cứ đứng lặng lẽ ở đầu ngõ. Sáng hôm sau, tôi thấy mẹ đi ra ngoài từ sớm, trên tay xách theo một cái túi gì đó. Tôi nghĩ có khi mẹ đem vứt cái áo dài. Ba cứ thất thần ngồi ngoài hiên. Lợi dụng lúc mẹ không có nhà, tôi chạy ra ngồi bên cạnh ba. Tôi kể hết cho ba nghe về cái thứ mà tôi đã thấy, đã gặp ở trong giấc mơ. Nghe xong, ba rất sợ. Tôi nhớ như in cái lúc ba nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng nhiều sự lo lắng. Tôi bắt đầu hỏi ba, vì sao ba lại biết đuổi ma như vậy? Ba bảo ba chưa từng bao giờ tin vào tâm linh cơ mà. Ba khựng lại một lúc trước câu hỏi của tôi. Thế rồi ba bắt đầu kể. Câu chuyện của ba cứ xa xăm như là ánh mắt của ông, cùng với giọng kể nặng nề buồn buồn. Năm đó con gái của ông bà Bình, cô tròn 25 tuổi, cái tuổi mà người ta nói là đẹp nhất để kết hôn. Ông bà Bình có sang nhà để xem bói. Cha tôi lúc đó là một vị thầy bói được sự tín nhiệm của người trong thôn. Cha có nói với ông bà Bình, năm nay là năm hạn của con gái ông bà, thế nên tiến hành đại sự, nếu như cố tình có khi dẫn đến họa sát thân. Ấy thế nhưng con gái ông bà Bình không nghe, cho rằng là cha tôi nói nhăng nói quậy, vẫn cố tình tiến hành hôn lễ. Buổi chiều cái hôm sát cưới, khi đang mân mê bộ áo dài cưới màu đỏ, cô ấy bị người ta giết chết. Mặt của cô bị rạch đến nỗi không nhận ra, cơ thể bị phanh ra nhìn thấy cả lục phủ ngũ tạng. Ông bà Bình kinh sợ, chạy sang nhà mời cha tôi về làm lễ rồi cúng ma chay. Cha tôi đồng ý, ngay sáng hôm sau đã qua nhà ông bà Bình làm lễ nhập quan. Nhưng trong lúc tiến hành nhập quan, thi thể của cô gái nặng trĩu, nặng đến nỗi cả năm người đàn ông cao to lực lưỡng cũng không thể khiêng vào được. Cha tôi nói có oan hồn, âm khí rất nặng, ắt là không muốn siêu thoát. Bảo ông bà Bình cắt tay của mỗi người nhỏ một giọt máu vào trong một cái ly rượu ở trên ban thờ, sau đó từ từ đổ vào trong miệng của thi thể. Đúng như ba tôi dự đoán, thi thể lại nhẹ bẫng đi. Sau đó người ta tiến hành nhập quan. Đến khi đưa cô ra đồng để tiến hành hạ thổ, thì trên tấm bùa mà cha tôi để lại ở trên thi thể thoáng hiện lên một dòng chữ. Dòng chữ đầy đe dọa và khủng bố: sẽ quay trở lại. Cha tôi lúc đó cũng sợ lắm, xong việc là ông về nhà, không dám ở lâu. Từ đó trở đi, cha tự nhủ sẽ không làm nghề này nữa. Cách đây 3 tháng, con nhà cô Huyên ở gần nhà chết một cách man dợ. Cha bảo trước khi chết, con bé cũng từng nói có cái chị áo dài đỏ cứ đi theo. Nghe đến đấy thì tôi chết đứng tim. Tôi gần như là ngừng đập, trợn tròn mắt nhìn cha. Cha tôi bảo tôi không được kể với ai hết. Vừa lúc ấy thì mẹ về kịp. Cha tôi nổi giận: bà đi trả cái áo dài mà bà không mang theo thì bà trả cái gì hả? Mẹ tôi ú ớ: Mà tôi mang trả thật rồi mà. Cha tôi trên mặt biến sắc, ông lẩm bẩm: có chuyện không hay rồi, có chuyện không hay rồi. Gương mặt của cha lúc này tái mét. Cha căn dặn cả nhà ngày hôm nay phải trông chừng con bé Nguyệt cẩn thận, không được để nó ra sông hay là gần khu vực có nước. Tôi cũng sợ, chỉ gật đầu lia lịa theo lời của cha nói. Sau đó cha và mẹ đi làm, tôi ở nhà canh chừng con em gái cẩn thận, không cho nó đi đâu. Cố nhiên là tôi cũng phải ở nhà chơi với nó. Buổi trưa hôm ấy tôi nghe loáng thoáng cha nói với mẹ rằng chiều nay sẽ ra mộ của con gái ông bà Bình. Cha muốn xem rốt cuộc năm đó sau khi hạ thổ ngôi mộ xảy ra chuyện gì. Đến chiều, độ khoảng 2 giờ cha mẹ ra khỏi nhà. Mẹ cầm trên tay bộ áo dài màu đỏ, cha cầm theo một cái cuốc, một cái xẻng. Tôi quay về nhiệm vụ chính là trông con bé Nguyệt. Đến độ 3 giờ chiều, con bé Nguyệt bảo là nó muốn đi chơi. Đương nhiên là tôi không có đồng ý. Thế nhưng nó bảo là đi chơi với cái Thư, con nhà cô Huyên. Tôi nghe đến cái tên này thì đồng ý, còn dặn nó về sớm chứ lệ. Về phần tôi, sau khi con Nguyệt ra khỏi nhà, tôi sang nhà con Hiền chơi. Hai đứa ngồi tán dóc không biết bao nhiêu lời chuyện trên trời dưới bể, cho đến khi ba hợp tốc chạy sang hỏi: còn Lam, còn Nguyệt đâu? Tôi dửng dưng nói với cha nó đi sang nhà con Thư, nhà cô Huyên. Lúc này thì mặt mũi của con Hiền, rồi đến cả cha mẹ tôi đều tái mét, rồi xám xịt. Con Hiền nó đứng phắt lên: mày bị điên à? Thư nào? Con Thư nhà cô Huyên nó chết cách đây 3 tháng rồi cơ mà. Tôi đứng bật dậy. Người của tôi lúc này mềm nhũn như là sợi bún. Tôi đứng không vững nữa, một tay phải dựa vào cái cột nhà. Bà tôi bảo tôi đi về nhà, cái Nguyệt không xong. Về đến nhà, cha ngồi thẫn thờ ở hiên, mẹ cứ đi qua đi lại thấp thỏm. Cha tôi sốt ruột quát mẹ: bà đi đi lại lại ít thôi, bà ngồi im một chỗ đi cho tôi nhở xem nào. Nghe cha quát, tôi giật bắn cả người. Mẹ thấy cha nổi giận, cũng kiếm một chỗ ngồi xuống lặng lẽ. Tôi đến bên cạnh cha, suy nghĩ rất lâu, tôi mới dám cất giọng: Là con hại em rồi phải không? Phải không ba? Tôi bắt đầu bật khóc. Cha thấy vậy xoa xoa đầu tôi. Ông không nói năng gì cả, ông im lặng. Có lẽ cho đến nhiều năm sau này, tôi cũng không bao giờ quên được cái gương mặt ấy của cha. Cha chưa từng bao giờ buồn đến như vậy. Tất cả mọi thứ xung quanh chìm vào yên tĩnh. Độ 15 phút sau, cha tôi cất giọng: 3, 2, 1, nó đến rồi đây. Tôi quay người nhìn ra cổng, thấy bác trưởng thôn hồng hộc chạy tới. Ông hối hả, thở không ra hơi: ôi giời ơi, mau ra bờ sông, mau lên, con của anh chị bị chết đuối kìa kìa. Nghe đến câu đấy, cả nhà của tôi chết lặng. Thế nhưng không một ai khóc, dường như đã đoán biết được sự việc từ trước. Chỉ có tôi òa khóc, tôi đập đầu chan chát vào cái cột nhà, miệng tôi lẩm bẩm: Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, chị Hải chết em rồi, Nguyệt ơi. Tôi đập đầu đến nỗi máu tứa ra, đỏ cả một vùng quanh trán. Cha tôi kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi mà khóc: Nguyệt ơi, chị Hải chết em rồi, Nguyệt ơi. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy cha tôi khóc. Đến bây giờ tôi mới nhận ra tôi đã sai, là tại tôi. Mẹ lặng lẽ bước đến chỗ cha, cả ba người chúng tôi nhìn nhau rồi òa khóc. Một hồi sau, cả ba người đi ra chỗ của con bé Nguyệt, người ta đã đưa nó lên trên bờ. Tôi cũng hiểu vì sao cha tôi sau khi nghe đứa em gái xấu số chết đuối lại không vội vã chạy ra bờ sông. Bởi vì người chết đuối, đặc biệt là trẻ con, rất kỵ việc người nhà ra vớt xác. Nếu như người nhà ra vớt xác lên, lập tức thi thể sẽ trào máu. Ba người nhà chúng tôi đi đến chỗ bờ sông nơi con bé Nguyệt gặp nạn. Nhìn thi thể của nó, cha mẹ không giấu được đau lòng đến tột cùng. Cha tôi bảo tôi đỡ mẹ, còn ông lại gần xác của con bé. Tôi chăm chú nhìn ông khám nghiệm thi thể của đứa em gái. Chợt tôi nhận ra rằng lúc nó đi chơi, nó mặc quần áo ở nhà bình thường. Tại sao bây giờ lại đổi thành một bộ áo dài màu đỏ, là bộ áo dài hôm trước mẹ tôi nhặt được. Tôi kinh hãi nhìn cha. Chắc cha của tôi cũng đã nhận ra điểm khác thường. Ở trên chân và trên cổ của con bé có rất nhiều dấu tay in bầm tím cả lên. Có lẽ nào có người cố tình kéo con bé xuống nước rồi dìm cho đến chết. Tôi vẫn tiếp tục quan sát cha, không ngừng suy nghĩ, cho đến khi cha rút trong túi áo ra một mảnh vải màu đỏ. Ở trên có nhiều chữ như là chữ Hán cổ chùm lên người của em gái tôi. Lúc này, con bé tự nhiên bật dậy khóc tu tu, trong khi hồi nãy người ta đã xác nhận con bé đã chết. Cha tôi đứng bật dậy, mặt của ông vặn vẹo. Không hay rồi, là tử thi khóc. Cha tôi chạy ra chỗ của tôi, bảo chạy ngay sang thôn cạnh nhà gọi chú Tùng. Nghe vậy, tôi co giò mà chạy đi. Chú Tùng là một thầy Pháp đã hành nghề được 13 năm, thường xuyên sang nhà của tôi chơi. Đến cổng nhà của chú, tôi cất giọng gọi to. Chú Tùng từ trong nhà bước ra hỏi có chuyện gì. Tôi kể lại chuyện con bé Nguyệt bị chết đuối. Cha tôi nói là tử thi khóc, muốn nhờ chú sang giúp. Chú Tùng nghe xong, trên mặt hiện lên sự lo lắng. Lập tức ông vào nhà lấy đồ nghề, rồi đi theo tôi. Trên đường đi, ông còn chạy nhanh hơn cả tôi. Tôi chạy theo mà không kịp. Đương nhiên là tình hình khẩn cấp, không có thời gian mà hỏi nhiều. Đến nơi, ông lập tức chạy đến chỗ cha tôi đang ngồi với cái xác của đứa em gái đang khóc hưng hức, không có dấu hiệu dừng lại. Cha nhìn chú Tùng ra hiệu gật đầu. Chú mở hộp đồ nghề, lôi từ trong ra một con dao pháp, ở bên trên được khắc những ký hiệu kỳ lạ, cùng với một lá bùa màu vàng. Chú đặt lá bùa màu vàng vào giữa thủy trán của con Nguyệt. Con bé ngừng khóc. Nhưng lúc này, bỗng nhiên mắt nó mở trừng trừng. Không thấy con ngươi, chỉ toàn là một màu trắng đục. Cơ thể của nó bắt đầu run lên, miệng của nó lẩm bẩm gì đó. Thế rồi một chất lỏng màu đen đặc từ từ nhẻo ra từ trong miệng của nó. Cả chú Tùng và cha nhìn nhau, bất lực. Mẹ thì được mọi người trong thôn dìu đến một chỗ cách xa cái xác, nhưng cũng đủ để cho mẹ nhìn thấy những gì đang xảy ra. Con Hiền đứng đằng sau, nó vỗ vỗ vai tôi, làm tôi giật mình. Tôi quay ra hỏi: Tử Thi khóc là gì? Trước đây cha của con Hiền cũng có làm nghề về tâm linh, nhưng cha nó mất từ khi nó lên năm. Nghe người ta đồn, trong khi tiến hành bốc mộ cho một nhà ở trên tỉnh, trong quá trình khai quan đã phạm phải một điều cấm kỵ. Đêm hôm đó ông về lăn ra chết. Vì vậy tôi mới hỏi con Hiền, bởi vì ít nhiều nó cũng từng được người nhà kể lại. Nó bắt đầu nói Tử Thi khóc như sách của bố tao viết, là xác chết bị một thứ ma lực nào đó tác động sẽ bật dậy khóc. Nhưng khóc ở đây không phải là mở miệng để âm thanh phát ra, mà là tiếng nói của linh hồn. Linh hồn khi cơ thể bị chết đột ngột, không thể thoát ra được, bị giam trong xác. Hiện tượng Tử Thi khóc đã lâu lắm rồi không thấy, bây giờ mới được chứng kiến. Nó bảo trước đây ở trong thôn cũng từng có người bị như vậy, cái xác cứ khóc hưng hức mãi cho đến khi hạ thổ. Ngày hôm sau, cả gia đình đó lăn ra chết hết, không một ai còn sống. Tôi nghe đến đây thì đột nhiên cảm giác như có một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng, nổi hết cả da gà. Cả người của tôi lạnh lẽo. Tôi lắp bắp, Vậy bây giờ phải làm thế nào mà mày? Hiền nói, trong sách của bố nó viết lại chỉ có hai cách để dừng Tử Thi khóc. Thứ nhất là dùng bùa để trấn yểm. Cách này chỉ áp dụng cho trẻ nhỏ mới chết sau khi phát hiện được 3 giờ đồng hồ. Nếu như quá dù chỉ là 1 giây, sau khi trấn yểm, thầy pháp cũng sẽ bị chính bùa này phản lại. Thứ hai là đốt xác. Thầy pháp sẽ dùng con dao pháp của mình rạch vào bụng của Tử Thi một dòng chữ dùng để trấn yểm. Độ rạch phải vừa đủ sâu để cho máu đen trong từng nét rạch chảy ra. Dùng một mảnh vải đỏ đốt lên đặt vào cái xác. Cái xác sẽ tự nhiên bốc cháy cho đến khi chỉ còn lại tro than. Người ta nói khói của Tử Thi khóc rất độc, nếu như người vô tình hít phải, dù chỉ là một chút, sẽ để lại hậu quả khó lường. Cả người tôi run lên lẩy bẩy. Tôi quay qua chỗ của cha và chú Tùng. Con Hiền đứng bên cạnh an ủi. Tôi cũng một phần nào dịu đi. Tôi nhìn cha và chú Tùng bàn bạc cái gì đó rất lâu. Trên mặt của cha hiện lên sự lo lắng, đôi mắt buồn sâu thăm thẳm. Cha gật đầu. Chú Tùng dùng con dao pháp của mình lật mảnh áo dài để lộ phần bụng đã trương phình vì nước của con Nguyệt, bắt đầu rạch những dao đầu tiên. Mỗi một đường dao là một lần trái tim của tôi quặn thắt lại. Máu từ chỗ rạch chảy ra, nhưng không phải là màu đỏ mà là màu đen xì xì. Sau đó chú dùng khăn lau sạch vết máu, dùng tấm vải đỏ phủ người. Cha tôi đi ra chỗ mọi người trong thôn, nói bọn họ hãy đi về, hoặc là đi cách xa nơi này một chút. Người ta xì xào bàn tán rồi đứng xa ra. Cha tôi trở lại chỗ đó, dùng lá bùa vàng đốt lên, châm vào mảnh vải phủ trên xác của con bé Nguyệt. Ngọn lửa bốc cháy rất lớn. Tôi mơ hồ để ý thấy có một làn khói trắng bay ra khỏi thi thể của em tôi. Nhìn ngọn lửa cháy rừng rực sáng cả một vùng, trong lòng của tôi đau lắm. Có lẽ con bé Nguyệt nó cũng đau. Đau cả thể xác, đau cả tinh thần. Tôi trách bản thân mình nhiều lắm. Đúng hơn là tôi tự hận mình. Trong ngọn lửa cháy đó, không biết là mọi người có thấy không, nhưng tôi mơ hồ thấy tiếng của em tôi. Nó đang khóc. Nó đau lắm. Mọi việc xong xuôi, cha tôi nhờ mấy người thanh niên ở trong thôn khiêng giúp một cái quan tài. Cha tự tay bốc từng nắm tro cốt đặt vào trong quan rồi khiêng về nhà. Ngày hôm đó tôi sang nhà con Hiền ăn cơm, bởi vì ở nhà chẳng còn tâm tư gì mà nấu nướng. Khi cả nhà ăn xong, đã là 9 giờ. Cha nói trước khi tôi bước vào nhà phải gõ cửa 3 lần, sau đó còn phải hỏi có ai ở nhà không. Tôi nghe theo lời cha dặn. 12 giờ đêm, nhà của tôi đỏ rực, xung quanh toàn là đèn, nến, nhang khói nghi ngút. Đám tang của em gái tôi không có kèn trống, bởi vì thứ nhất là nó còn bé, thứ hai là cha nói tử thi khóc rất kiêng kỵ tiếng kèn trống. Tôi mệt mỏi, nằm lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Đang mơ màng một chút, tôi cảm giác như bị đánh thức bởi một loạt tiếng động kỳ lạ. Tôi nghe thấy có tiếng ken két vọng ra ở đâu đó. Dường như là tiếng đẩy gỗ cứ vặn vẹo, nghe đến rợn cả người. Cái nắp của quan tài đang từ từ mở ra. Tôi trợn mắt kinh hãi gọi cha. Cha từ gian bên kia chạy ra xem, thì bấy giờ cái nắp quan tài rơi xuống, làm đổ hết mấy ngọn đèn nến rơi vãi lung tung. Có tiếng cười khanh khách vang lên ở trong nhà. Cái xác của con bé Nguyệt đã ngồi bật dậy từ bao giờ. Đôi mắt của nó đang mở trừng trừng, nhìn thẳng vào tôi, vô cùng đáng sợ. Cảm giác như trong ngực của tôi đau đớn, như là bị ai đang siết chặt trái tim của tôi vậy. Tôi gục xuống sàn, tay của tôi ôm chặt lấy lồng ngực, máu từ trong miệng chảy ra, ngọt ngọt, ấm ấm. Tôi chóng mặt. Cái xác của con bé Nguyệt chỉ vào tay tôi. Đôi mắt của nó trợn lên, những ngón tay tím tái của người bị chết đuối đang từ từ đưa lên. Mày mới là người phải chết. Mày mới là người phải chết. Câu nói ấy lại được thốt ra từ chính miệng đứa em gái của mình. Tôi bàng hoàng, ngực của tôi lúc này đã đau hơn rất nhiều. Tôi không ngừng chảy máu, thổ huyết. Lần này là một vũng máu đen. Tôi quay sang, tôi nhìn thấy cha đang run rẩy, gương mặt hối hả. Ông bấm điện thoại, chắc là gọi cho ai đó, có lẽ là chú Tùng. Cái xác đó vẫn ngồi sừng sững nhìn tôi. Tôi thấy có điều gì không đúng lắm. Không phải rõ ràng là cha tôi đã đốt cái xác rồi. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Có vẻ như cha tôi không đợi được nữa. Ông bèn bảo tôi cắt một ít máu ở cổ tay, cho vào một cái chén nhỏ. Ba cầm cái chén vẩy vào cái xác. Tôi không còn biết đây có phải là cái xác hay chỉ là tôi ảo tưởng. Sau khi vẩy máu lên cái xác, nó bắt đầu chảy ra đặc quánh, màu đỏ sẫm. Tôi đứng lên, đi ra chỗ cái quan tài. Nhìn vào bên trong, chỉ là tro cốt đen thùi lùi, lẫn vào trong cái thứ dung dịch đặc quánh. Tôi không thốt lên lời, còn mẹ thì đã sợ ngất xỉu từ bao giờ. Tôi chạy lại giường đỡ mẹ nghỉ ngơi. Sau đó cha gọi tôi lại, đeo vào tay tôi một cái vòng sợi chỉ đỏ, kèm theo một cái chua túm hạt gì đó. Cha bảo đeo vào để trừ tà, bởi vì tôi đã nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. 15 phút sau, chú Tùng đến. Thật hiếm khi thấy chú chịu bước ra khỏi căn nhà khi đã quá 12 giờ đêm. Cha kể lại cho chú nghe chuyện vừa xảy ra. Chú Tùng tiến đến quan tài quan sát một chút. Khuôn mặt của ông lúc này cứng đờ đờ lại. Mặc dù nhà tôi không có bật điện, nhưng tôi biết chú Tùng đang rất lo sợ. Chú bảo cha lấy cho chú một ít muối trắng cùng với một bát cơm. Cha đi xuống bếp lấy, mang lên. Chú Tùng cầm bát cơm, đứng trước quan tài, cắm 3 nén nhang vào đó lẩm bẩm mấy cái câu chú ngữ kỳ lạ. Sau đó ông bắt đầu rắc muối xung quanh quan tài. Cứ mỗi một vệt muối ông rắc ra thì vang lên những tiếng kêu đau đớn quằn quại, sau đó là tiếng rẫy đành đạch ở trong quan tài. Độ khoảng 5 giây biến mất. Loáng thoáng ở ngoài hiên, tôi thấy bóng dáng một người phụ nữ mặc áo dài đỏ cũng đang từ từ biến mất. Chú Tùng thở phào nhẹ nhõm, dặn cha tôi ngày mai đúng 9 giờ sáng phải tiến hành chôn cất, tránh để quá giờ sẽ gặp rắc rối to. Cha tôi nhận lời, xong xuôi chú Tùng mới đi về. Cha tôi bắt đầu tiến lại gần quan tài, bảo tôi phụ cha khiêng cái nắp quan tài lên. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn nhanh chóng giúp cha đặt xong cái nắp quan. Tôi nhặt những ngọn nến đèn bị rơi, thắp lại, đặt lên trên nắp quan tài. Cả căn nhà lại tiếp tục đỏ lòm lòm trong cái khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Mùi nhang khói nghi ngút, tôi xém chút nữa còn chết sặc. Cha tôi bảo tôi đi vào nhà trong ngủ, đêm nay cha sẽ thức trông quan. Tôi đi vào trong ngủ, một đêm mệt mỏi, mơ màng. Đâu đó ở ngoài kia, tôi cảm giác như người đàn bà mặc áo dài đỏ vẫn quanh quẩn, cười lên những tiếng ghê rợn. Sáng hôm sau, cha gọi tôi dậy sớm. Mẹ đêm qua đã được một phen hú hồn hú vía, cho nên bây giờ bà mới tỉnh táo được một chút. Mẹ đi xuống bếp để làm cơm cúng. Cha bảo tôi một lát nữa, lúc tiến hành chôn cất con Nguyệt, tuyệt đối không được lại gần. Tôi chỉ vâng lời, cũng không có dám hỏi lý do. Đúng 9 giờ sáng, nhà bắt đầu tiến hành nghi thức để đưa em tôi ra đồng. Mẹ xót xa khóc suốt, nhưng tôi cũng không làm gì được. Tôi chỉ đành ôm mẹ, nhưng ánh mắt lại nhìn về cha. Cha đang thực hiện những nghi thức rất thuần thục, dường như không phạm một lỗi sai nào. Cho đến khi đưa em ra đồng, chuẩn bị tiến hành hạ thổ, tôi cũng không dám đến gần. Từ xa, tôi quan sát được ít nhiều. Lúc hạ thổ, đột nhiên tôi cảm thấy rất khó thở, cổ họng của tôi như bị ai đó bóp chặt. Tôi dùng tay túm lấy cổ của mình, không chịu nổi, tôi ọc ra một chút máu đỏ tươi. Đôi mắt của tôi hoa đi, đầu đau đớn. Tôi vẫn cố gắng gượng cho đến khi cha gọi tôi đi ra. Tôi siêu vẹo cố nhấc bước chân. Cha thấy không ổn chạy lại thì phát hiện ở trên cổ của tôi đang lõm vào như có vết tay, trong khi tay của tôi không đặt ở trên cổ nữa. Cha vội rút từ trong túi ra một con dao, rạch một vết nhỏ ở trên cổ. Tuy không sâu nhưng cũng đủ để cho tôi cảm thấy bàn tay vô hình kia buông ra khỏi cổ của mình. Tôi lảo đảo, dường như là suýt ngã. Bà tôi đỡ lấy tôi, cha nói: "Cũng mày còn cao số, còn chưa có chết được." Tôi lạnh người, câu nói vừa nãy của cha là có ý tứ gì? Cha bảo tôi lại cái chỗ quan tài đã được hạ xuống, đang chờ lấp đất. Cha nói: "Ra đây, giúp bà lấp quan tài lại." Tôi hạ tay xuống, từ từ đẩy nắp quan. Sau đó người ta lấp lại cái ngôi mộ. Xong xuôi, cha đi ra đó kiểm tra lại một lần nữa, rồi mới yên tâm đi về. Về nhà, cha bảo mẹ tôi tạm thời đi sang nhà ngoại, để cho tôi và cha ở đây nhang khói cho con bé Nguyệt. Đến tối, cha bảo ăn cơm sớm, nghỉ ngơi. 12 giờ đêm đi có việc với cha. Tôi lo lắm, thế nhưng dù sao có cha ở đây, tôi cũng không sợ nữa. Sau đó tôi hỏi cha, tại sao lại bảo tôi đậy nắp quan của con bé Nguyệt? Cha nói: "Bởi vì con Nguyệt nó thế mạng cho con đấy." Tôi đờ đẫn, hóa ra người chết hôm đó đáng lẽ phải là tôi. Tôi lại hỏi cha: "Vậy rốt cuộc cái xác của con Nguyệt là sao?" Cha chỉ im lặng, nhìn cha giống như là không muốn nói cho tôi biết sự thật. Tôi tò mò đến cực điểm, nhưng tôi không cố gắng để tìm câu trả lời từ cha. Tôi dặn lòng chỉ hỏi cha một câu cuối cùng: "Ba, tại sao ba không cho con đến gần khi mà em chưa hạ thổ?" Cha tôi nhìn tôi rất lâu, ông thở dài: "Bởi vì cha không muốn con nhìn thấy những thứ không có trong sạch." Tôi thắc mắc, không lẽ em gái của mình lại là thứ không trong sạch? Thế nhưng tôi cũng bỏ qua, không suy nghĩ nhiều nữa. Đêm hôm ấy đúng 12 giờ đêm, ba lấy xẻng cuốc rồi bảo tôi cầm giúp cha một thứ gì đó được phủ bằng vải đỏ. Ở bên trong tôi ngửi thấy mùi máu tanh hòa lẫn với mùi rượu. Cha dẫn tôi đi theo lối mòn đi vào rừng. Đến nơi, cha bảo tôi đặt đồ xuống. Tôi nhận ra đó là một ngôi mộ đã xanh cỏ. Tôi sợ hãi đến ngồi bệt xuống đất. Cha tôi bảo tôi ngồi im, đi vòng ra sau tấm bia đá, đào cái mộ ấy lên. Tôi quan sát cha tôi đào mộ. Tôi giật bắn người khi nhìn vào di ảnh trên ngôi mộ. Dường như là nó đang cười với tôi. Tôi hét lên kinh hãi. Thế nhưng cha vẫn không để ý. Cha tiếp tục đào. Dường như cha biết là sẽ có chuyện xảy ra như vậy. Cho đến 1 giờ đêm, cha đào xong, bảo tôi ra đó đẩy nắp cái quan tài ra. Khi tôi đẩy ra thì lại thêm một lần nữa kinh ngạc. Bà ơi, thi thể ở trong này biến mất rồi. Thú thật, khi mở ra tôi không thấy cái thi thể nào cả. Chỉ thấy chính là bộ áo dài mà con bé Nguyệt mặc hôm nó chết đuối. Cha tôi toát cả mồ hôi, mặt của ông đầy vẻ kinh sợ. Còn nói cái gì? Cha vừa sợ vừa lo đi lại chỗ tôi. Cha nhìn xuống chỗ cái quan tài, thất thần một lúc. Tôi chỉ tay vào đống tro còn đọng lại ở cuối cái quan tài, hỏi cha đó là cái gì. Lần này thì cha thật sự sợ hãi. Cha mở điện thoại bấm số gọi cho chú Tùng. Thế nhưng ở trong rừng thì làm gì có sóng. Cha tôi lần này gấp gáp, ông quay lại hỏi. Con có dám ngồi ở đây một mình không? Nhận ra sự nghiêm trọng trong lời của cha, tôi run lên bần bật. Dạ không ba, nhưng nếu như mà ngồi một lúc chắc là được. Cha tôi lần này mặc dù gương mặt rất khó coi, nhưng nghe xong câu trả lời của tôi thì ông yên tâm hơn một chút. Cơ mặt của cha giãn ra, vẫn không che giấu được sự lo sợ. Ông không đành lòng đặt con gái mình vào chỗ nguy hiểm như vậy. Thế nhưng tình hình khẩn cấp, không có thời gian mà so đo. Vậy bây giờ con ngồi im đây một lúc chờ cha. Cha về gọi chú Tùng, rồi bà quay lại ngay. Cha dặn nếu như thấy bất kỳ điều gì, tuyệt đối coi như là không thấy, không được mở cái khăn trùm trên cái khay. Tôi vâng lời. Sau đó cha quay đi. Sau khi cha rời khỏi, tôi cảm thấy lạnh lẽo. Cái nỗi sợ trong người cứ dâng lên. Tôi ngồi xuống, hai tay bó gối, úp mặt vào. Tôi không muốn nhìn thấy những thứ kinh dị nữa. Bây giờ tôi đang ở một mình. Chưa đầy 2 phút sau, xung quanh tôi, những bụi cây bắt đầu phát ra những tiếng động sột soạt đến đáng sợ. Những tiếng rì rà rì rào vang lên trong những cơn gió lạnh thổi đến tê tái cả người. Những cơn gió cứ quanh quanh quẩn quẩn, rồi sau đó nó bất chợt ùa lên, thốc cuốn khô đám lá tả tơi. Cảm giác cái bia mộ ở bên kia, nó như đang nhìn tôi chằm chằm, rồi sau đó nó như muốn nhoẻn miệng cười với tôi vậy. Đâu đó văng vẳng từ bên làng, tiếng chó cắn ma cứ vang lên. Tôi cố tĩnh tâm lại. Một làn gió thổi mạnh chạy dọc qua sống lưng làm cho tôi buốt giá. Tôi thấy có gì đó không đúng. Bây giờ đang là tiết trời mùa hè, ban đêm cũng phải đến ngót 30 độ. Tại sao lại lạnh đến mức như thế này? Tôi ngẩng mặt lên quan sát xung quanh. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng hết sức đáng sợ. Cái tên với cái di ảnh rõ ràng là nó ở đằng trước tấm bia, tại sao bây giờ lại lật ngược ra đằng sau? Sau đó, cái hình ảnh ở trên cái bức di ảnh, dường như con mắt của nó động đậy. Con mắt của nó từ từ liếc lại chỗ tôi. Theo phản xạ tôi lùi lại, thì cái ảnh đó nhoẻn miệng cười. Một nụ cười man dở. Tôi lúc này không biết làm gì nữa. Tôi sợ đến tái cả mặt. Bất chợt, từ cái bia mộ chảy ra một thứ gì đó giống như là máu. Là máu. Máu chảy ra từ trên đỉnh của mộ phần chảy xuống. Tôi kinh hãi liều mình, bật dậy, định bỏ chạy. Thế nhưng vừa nhấc chân lên thì một bàn tay vô hình kéo chân tôi lại, kéo lê tôi đến chỗ miệng hố. Ở trong đó là cái hố sâu thăm thẳm cùng với cái quan tài tối om om. Tôi dùng hết sức bám chặt vào miệng hố đến nỗi những ngón tay của tôi bật máu cả ra. Tôi cố hết sức bám vào miệng hố. Tôi sắp kiệt sức thì từ đằng xa tôi thấy cha và chú Tùng. Họ cầm rất nhiều đèn nến, nhang khói. Không nghĩ nhiều, tôi gào lên: "Bà ơi, bà ơi, cứu con!" Nghe giọng của tôi, cha chạy lại, thấy tôi đang sắp lơ lửng rơi xuống dưới cái quan tài dưới mộ. Cha vội chạy đến túm lấy tay tôi. Tôi cảm giác như là được cứu, thế nhưng bàn tay vô hình đang siết chặt cổ chân làm tôi đau đớn. Cha bảo chú Tùng đốt một lá bùa ném xuống. Tàn tro của lá bùa rơi vào chân làm cho tôi bỏng rát. Cha dùng sức kéo tôi lên. Tôi ngồi đó không còn nghĩ được gì nữa. Tôi đã quá sợ hãi. Tay tôi chỉ vào ngôi mộ định bảo cha là có máu ấy, thế nhưng lúc này nhìn lại, ngôi mộ vẫn y nguyên, không có gì xây sát cả. Tôi cố trấn an mình: là ảo giác, đó chỉ là ảo giác. Chú Tùng bắt đầu đi lại gần chỗ quan tài xem qua một lượt. Chú nói không thể nào có chuyện một cái thi thể lù lù như vậy đột nhiên lại mất tích bí ẩn như thế. Chú bảo cha tôi đêm nay hãy tiến hành gọi hồn. Năm đó cha là người đã tiến hành lễ chôn cất cho thi thể này. Tuyệt nhiên nếu như thi thể biến mất thì năm đó cha đã phạm phải sai lầm. Cha bảo chú Tùng quả thật năm đó cha đã tận mắt chứng kiến thi thể được hạ thổ. Sau khi chôn cất xong, đột nhiên cả nhà ông Bình rời đi, chỉ nói với cha là con gái họ về đòi mạng. Cha cũng không mấy để ý. Bây giờ tôi đã hiểu, ngôi mộ này chính là ngôi mộ của cô gái xấu số năm nọ. Cha tôi vẫn đang không ngừng lo lắng. Chú Tùng và cha tiến hành nghi thức gọi hồn. Chú Tùng thắp ngọn nến đặt xung quanh cái hố chứa quan tài. Cha lật mảnh vải đỏ lên, ở bên trong là máu và rượu, đúng như là tôi đã đoán. Cha đổ máu lên trên tấm bia đá, sau đó đổ rượu dọc theo miệng của huyệt mộ. Hai người bắt đầu thắp nến đặt ở trước ngôi mộ. Điều đặc biệt là chỉ thắp có 3 cây nến, rồi lầm rầm đọc gì đó nghe không hiểu. Đột nhiên những bụi cỏ ở gần đấy đung đưa rất mạnh, lao xao loạt xoạt. Trong ánh đèn mờ ảo, tôi thấy một người phụ nữ mặc đồ giản dị, khuôn mặt trắng bệch, tay chân lèo khèo như sắp đứt lìa từ từ hiện ra. Cha tôi và chú Tùng sửng sốt, còn tôi thì bị dọa đến suýt ngất. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Ở bên kia, chú Tùng cũng trợn mắt. Đây là thế nào? Đây là ai vậy? Đôi mắt của chú như trợn lên muốn rách ra, quay sang nhìn cha tôi. Cha tôi không nói được lên lời, ông run như cầy sấy nhìn người phụ nữ. Hỏng rồi, hỏng rồi chú ơi. Đây là một mộ hai xác đấy chú ơi. Cái gì? Anh nói sao? Là một mộ hai xác? Sự kinh hoàng hiện lên trên gương mặt của hai người. Người đàn bà kia từ từ đi đến, trong miệng phát ra những âm thanh khục khục. Cha tôi cứ lẩm bẩm: một mộ hai xác đấy chú ơi, là một mộ hai xác đấy chú ơi. Hỏng rồi. Chú Tùng hô hô cây nến trước người phụ nữ. Bà ta cười lên một nụ cười man dợ, lạnh lẽo. Gió bắt đầu rít lên từng cơn, dường như là trên bầu trời có bão. Cả người tôi lạnh toát, run lên bần bật. Cha lôi từ trong túi áo ra một nhúm cái hạt gì bé bé, ném ở trên người phụ nữ kia. Chú Tùng đi đến trước ngôi mộ ngồi xuống. Chú mở ra hòm đồ nghề, lấy ra một cái gương tròn, nhìn giống như là cái gương tôi hay soi. Chú đặt cây nến ở lên trước, đọc vài ba câu gì đó. Tôi thấy người phụ nữ kêu lên những từ ai oán. Đôi mắt của cô ta chảy ra một thứ gì màu đỏ sẫm. Hai tay không ngừng cậy cậy vào mắt, đến nỗi hai cái con ngươi của cô ta rơi ra lòng thòng trên gương mặt. Tôi sợ hãi, núp đằng sau lưng cha. Tôi vẫn chăm chú quan sát từng cử động của chú Tùng. Chú đưa cái gương chiếu về phía người phụ nữ, rồi từ từ nhỏ sáp nến lên mặt gương. Tôi nhận ra gương mặt của người phụ nữ đã bị phân hủy hết một nửa. Những phần tro tàn bắt đầu rơi xuống. Chú Tùng cứ làm như vậy cho đến khi sáp nến đã phủ kín mặt gương. Người phụ nữ đó đột nhiên biến mất. Chú quay sang bảo cha tôi nhanh chóng làm nốt phần lễ, rồi sau đó quay về trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Hai người bắt đầu thực hiện nghi lễ. Sau khi châm đến ngọn nến cuối cùng thì bỗng nhiên cái quan tài bốc cháy rừng rực. Cả một khoảng rừng sáng rực lên. Những tiếng kêu ai oán vang lên không ngừng. Hàng cây xung quanh cũng đổ nghiêng đổ ngả. Trong đêm vắng, tiếng một người phụ nữ khóc lóc vô cùng thảm thiết vang lên. Sau khi cái xác đã cháy hết, chú Tùng và cha thu dọn đồ quay về. Vừa đi được vài bước thì điện thoại của cha reo lên, khiến cho cả ba người giật mình. Cha mở điện thoại, cha bảo là mẹ gọi. Cha định cúp máy thì tôi lập tức đập tay vào cái điện thoại khiến nó rơi xuống đất. Cha còn chưa hết kinh ngạc thì tôi thốt lên: "Ba, mẹ không bao giờ gọi điện vào giờ này. Với cả ở đây không có sóng, làm sao mà cha có cuộc gọi đến?" Cha tôi lúc này nghe tôi nói cũng có lý, nhưng cha vẫn nhặt cái điện thoại lên mà nghe. Chỉ là không nghe thấy gì. Ở bên kia chỉ là tiếng rèn rẹt và những tràng cười ma mị. Chú Tùng liền huých cha: "Đi nhanh lên, có chuyện không hay." Về đến nhà, cha tôi bảo chú Tùng ngủ lại đây, dù gì trời cũng đã muộn. Chú đồng ý. Bởi vì nhà vẫn đang để tang con em gái, cho nên ngày nào cũng có ánh đèn cà na đỏ lòm lòm, trông từ xa rất đáng sợ, trông giống như là một cái ổ quỷ vậy. Cha bảo tôi đi nhanh về nhà mở cửa. Bước đến cửa, tôi gõ cửa 3 lần. Tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc, tạo ra cái thứ âm thanh ma mị cộng với cái ánh đèn đỏ tỏa ra từ trong nhà. Mặc dù là ngôi nhà của chính mình mà tôi còn dọn hết cả người. "Có ai ở nhà không?" Không có một âm thanh gì nữa. Tôi quay lại nhìn cha. Cha hất hất hàm, ý bảo tôi gõ tiếp. "Có ai ở nhà không?" Thế nhưng bỗng nhiên lúc này, ở bên trong lại có giọng nói vang lên: "Có." Tôi hoảng loạn, tôi gọi cha, nói lại chuyện. Cha tôi quay sang chỗ chú Tùng: "Chúng ta về muộn rồi chú ơi." Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc là hai người đàn ông này đang nói gì. Chú Tùng bảo cha là nhà có cửa sau không? Cha bảo có. Chú bảo bây giờ là phải đi vào cửa sau. Thế nhưng trước khi đi, chú dùng con dao cắt một ít tóc của tôi đặt ở cửa trước, sau đó nhỏ máu trên tay của tôi vào đó rồi mới yên tâm đi. Lần này tôi thật sự không biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Tôi cũng không dám hỏi nhiều, cố giữ trong lòng vậy. Về đến nhà đã là 4 giờ sáng. Chú Tùng lên giường mà trước đây tôi với con bé Nguyệt hay ngủ, còn tôi vào gian trong. Sau khi cha đi một vòng xác định trong nhà không có gì, cha không ngủ. Cha ngồi đó canh cho tôi ngủ đến tận sáng. Lần đầu tiên tôi thấy thương cha nhiều đến như vậy. Nhìn đôi mắt mệt mỏi của ông nhắm lại, dựa lưng vào tường mà ngủ gà ngủ gật, tay của ông vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Dường như ông sợ, ông sợ sẽ vuột mất đứa con gái còn lại của mình. Sáng hôm sau, cha tôi chuẩn bị cơm nước đầy đủ cúng cho con bé Nguyệt, rồi bảo tôi dậy ăn sáng. Trong bữa cơm có cả chú Tùng, hai người bắt đầu kể. Cha tôi nói, năm con gái ông bà Bình mất, cha tôi là người tiến hành thủ tục mai táng. Nhưng cha không hề biết, ở dưới cái huyệt đó còn có một ngôi mộ khác. Bây giờ hiện tại hai cái xác được chôn chung một mộ, ắt sẽ sinh ra nhiều âm khí. Cha nói không biết vì sao hài cốt của con gái ông bà Bình lại biến mất một cách kỳ lạ như vậy. Đột nhiên chú Tùng bảo, chỉ có một khả năng là người chết năm đó vốn dĩ chưa từng được chôn xuống tại đây. Nghe câu đó thì cha hoảng hốt, rõ ràng cha chính là người kiểm chứng thi thể đã được chôn cất cẩn thận. Tại sao bây giờ lại có chuyện này? Chú Tùng bảo chỉ còn cách tìm lại cái bộ hài cốt đó trước khi nó bị tẩu tán đến nơi khác. Bởi vì chúng ta đã đào mộ của người ta lên thì chúng ta phải có trách nhiệm đến cùng. Bữa sáng hôm ấy, thật sự là tôi không nuốt trôi nổi. Tôi rất sợ khi nghe những lời nói đó, trong đầu có hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi được đặt ra. Tôi không thể giải đáp được, tôi cảm thấy bất lực. Ăn sáng xong thì chú Tùng đi về, còn lại hai cha con. Tôi mon men lại gần rồi hỏi, ba ơi, tại sao ba lại lấy máu vào tóc của con để trừ tà vậy ba? Ba sửng sốt trước câu hỏi, ba lại quay lại, thở dài. Con chắc chắn muốn nghe phải không? Vâng, con muốn nghe. Tôi đáp thẳng thắn, ánh mắt của cha đượm một nỗi buồn sâu thẳm. Bởi vì con là con của một người đã chết. Người mẹ quá cố của con đã sinh ra con lúc ở trong quan tài. Lúc đó ta tình cờ đi ngang qua, ta nghe thấy tiếng con khóc, ta mới nhặt con về nuôi. Bởi vậy, con chính là kẻ được sự bảo trợ của người âm đấy. Tôi nghe đến đây thì chết đến cả người. Hóa ra tôi không phải là con ruột của cha mẹ. Thảo nào cha luôn đặt tôi vào mối nguy hiểm, chẳng bù cho con bé Nguyệt. Nó luôn nhận được sự yêu chiều từ cha mẹ. Hóa ra tôi được người âm bảo trợ, cho nên con bé Nguyệt đã thế mạng. Tôi thật sự bị sốc. Tôi không muốn nghĩ gì nữa. Mọi thắc mắc của tôi bấy lâu nay bây giờ đã có lời giải. Lúc này cha tôi bắt đầu quỳ xuống dưới chân tôi. Ông cầu xin, ta xin con giúp nhà ta giải thoát chuyện này. Ta và mẹ con nuôi con từ nhỏ tới lớn, không kể khó nhọc, yêu chiều các con như nhau. Ta xin con cứu lấy gia đình ta. Nhưng lúc này tôi lạnh giọng, nước mắt của tôi đã tràn ra mi. Bây giờ cha còn muốn con giúp cái gì nữa? Tôi đỡ cha dậy, nhưng tôi không còn thoải mái được như trước. Cha nhìn tôi rồi nói, làm vật cúng tế, tìm ra hải cốt. Câu nói của cha đập vào tai, tôi ngạc nhiên quay nhìn ông rất lâu. Không kịp để tôi lấy lại tinh thần, cha lại nói, yên tâm đi, cha sẽ không để con chết, chỉ là cha mượn xác thôi. Tôi nghe như vậy lại càng không hiểu, rốt cuộc cha coi tôi là cái gì? Chẳng lẽ nuôi tôi bao nhiêu năm, ông ta không hề thương xót khi đặt con của mình, dù chỉ là con nhặt về vào chỗ nguy hiểm sao? Ông không hề có tình cảm gì với tôi hay sao? Nước mắt của tôi giờ phút này như không ý thức được, vô tình trào ra. Tôi hỏi cha bằng một giọng lạnh lẽo, Ba chắc chắn muốn làm như vậy? Cha tôi không chần chừ, chắc chắn. Bởi vì nếu như không làm như vậy thì cả gia đình này cũng chết hết thôi. Chả không đành lòng nhìn mọi thứ kết thúc như vậy. Không đành lòng, không đành lòng mà cha đành lòng để một đứa con nuôi nấng suốt 18 năm không phải là con đẻ của cha trở thành vật hy sinh để cứu cái nhà này, cái làng này của cha sao? Cha, tôi nói có đúng hay không? Tôi nói mà nước mắt không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả vạt áo. Có ai hiểu được nỗi đau của tôi đâu. Tâm trạng của cha cũng đã trùng xuống rất nhiều. Ông không nói bởi vì ông sợ tôi sẽ ghét ông hơn. Mọi câu hỏi của cha tôi lúc này cũng chỉ là tôi có đành lòng để cứu cái nhà này, cứu cái làng này hay không. Cuộc đời của cha chưa bao giờ tồn tại một đứa trẻ nào tên là Lam cả. Tôi bất giác lau nước mắt. Tôi nhìn ông mà cười, nhưng trong lòng đã vỡ vụn. Nếu như bây giờ con đồng ý, đổi lại, ba có thể coi con như là con gái ruột của ba, dù chỉ là một ngày. Một ngày được không? Cha nhìn tôi. Bây giờ thì ông khóc. Ông bật khóc như một là một đứa trẻ. Tôi rất muốn ôm lấy ông, nhưng tôi đứng lên đi vào gian trong. Tôi ngồi ở đó cả buổi, không lết chân đi ra ngoài. Đến chiều, cha bảo tôi đi tắm rồi giúp cha nấu cơm. Tôi im lặng làm mọi thứ, không hồ hởi vâng dạ như mọi ngày. Cha tôi vô thức đưa tay định đặt lên vai tôi, thế nhưng tôi lại quay lưng bước đi. Cho đến tối xong xuôi mọi việc, tôi lại lên trên nhà ngồi đó đờ đẫn. Tôi không làm gì cả, chỉ là suy nghĩ vẩn vơ. Đến 11 giờ đêm, tôi thấy cha chuẩn bị đồ đạc, nến hương đã đủ cả. Tôi đoán ngay được là chuẩn bị ra ngoài. Chú Tùng cũng vừa kịp đến. Nhận ra sự căng thẳng bao trùm, chú Tùng vô thức nói vài câu trêu đùa, nhưng bây giờ cũng chẳng ai có tâm trí gì để đáp lại. Có thể là chú vẫn chưa biết, cho nên cha đã chọn tôi làm vật cúng tế. Ba người lại cùng nhau men theo lối cũ đến khu mộ buổi tối hôm trước. Trước mắt là một khoảng không bao trùm, không nhìn rõ cái gì cả. Chú Tùng thắp vài cây nến, cha tôi đứng ở chỗ sáng hơn một chút. Dưới ánh nến lập lòe, chỉ thấy một cái hố với tàn tro của cái quan tài đã bốc cháy bởi tà pháp hôm nọ. Ở phía bia mộ, những vệt máu đã khô cứng, màu nâu xỉn. Chú Tùng và cha bắt đầu lôi đồ ra, chuẩn bị tươm tất. Xong chú hỏi cha: Vật cúng đâu anh? Anh đừng nói với em là anh quên chứ. Cha thoáng một chút lo sợ nhìn chú Tùng. Ông hơi run run nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nói cho tròn một câu: Làm là ở vật cúng của ngày hôm nay đấy. Chú Tùng hai mắt trợn tròn, miệng mấp máy không nói lên lời. Có vẻ như chú đang cố gắng để lấy lại tinh thần sau câu nói vừa rồi của cha. Anh, như thế này là quá đáng. Anh có biết không, nếu mọi việc không thành thì tính mạng của con bé cũng sẽ mất. Anh đành lòng à? Cha tôi nói một câu nặng trĩu, vô tình. Cứ tiến hành đi, nếu có chết cũng không sao, bởi vì nó không phải là con tôi. Lúc này tôi biết là tôi đã chết hơn một nửa. Tôi nhìn cha, nhưng tuyệt nhiên tôi không rơi lên một giọt nước mắt. Tôi đã tự thề từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ khóc. Chú Tùng đi ra chỗ tôi, ôm lấy tôi. Miệng của chú lẩm bẩm xin lỗi. Tôi chỉ cười một nụ cười chua xót và đau đớn. Cha tôi quát chú mau mau tiến hành, nếu không sẽ trễ giờ. Cha tôi luôn luôn muốn kết thúc chuyện này thật nhanh. Chú Tùng bảo tôi đến trước ngôi mộ, đặt một mảnh vải trắng, bảo tôi ngồi ở đó. Chú thắp nến xung quanh. Chú rút ra ba cây nhang rồi đốt lên, khói tỏa nghi ngút. Chú bái lạy tôi ba lạy rồi cắm xuống trước mặt tôi. Lúc này tôi thấy coi như là tôi đã chết hoàn toàn. Chú buộc tay tôi lại bằng một sợi chỉ đỏ dài, rút một lá bùa màu đỏ đặt vào giữa hai tay tôi rồi lùi lại chỗ cha. Hai người bắt đầu lầm rầm đọc gì đó. Xung quanh gió bắt đầu nổi lên liên hồi. Tôi cảm giác như dường như có cái gì đó đang xâm nhập vào trong cơ thể. Tôi run lên bần bật. Có một cái gì đó rõ ràng là đang muốn chiếm lấy cơ thể. Cảm giác như linh hồn của tôi đang dần dần rời khỏi thể xác, thoát ra ngoài. Tôi đang đứng lơ lửng trên không, giống như là một mụ phù thủy trong những bộ phim hoạt hình. Còn cơ thể của tôi đang ở đó, bật dậy, hai mắt trợn trừng trắng xóa. Đột nhiên nó cười lên khanh khách, khanh khách, cất cái giọng vô cùng man dở. Các người Thông minh lắm. Lại nghĩ ra được điều này, thông minh lắm. Sau đó, cái xác giật mạnh sợi dây chỉ đỏ đang buộc trên tay. Lá bùa bốc cháy, một chút đã hóa thành tro. Cái xác của tôi lao đến chỗ chú Tùng, bóp chặt lấy cổ của chú, khiến cho ông mở mắt nhìn chằm chằm hoảng sợ. Cha tôi từ đằng sau dùng con dao đâm thẳng vào lưng, khiến cái thi thể quay ngược lại cào vào mặt của cha tôi. Chú Tùng vùng ra, chấn yểm một lá bùa màu vàng vào đằng sau gáy của thi thể của tôi, khiến cho nó bất động. Cha và chú lôi cái xác của tôi lại gần cái huyệt, nhét vào bên trong, dùng tấm vải trắng trùm lên. Cả hai người đọc những câu thần chú ghê rợn. Tôi cảm giác đầu tôi đau như búa bổ. Chú Tùng nhìn linh hồn của tôi đang đau đớn quằn quại, nhưng chú vẫn lẩm bẩm đọc tiếp. Một lúc sau thì hai người dừng lại, gương mặt giãn ra. Tôi cũng bớt đau đầu hơn. Tôi nhìn chú Tùng rồi hỏi, bây giờ cháu phải làm sao đây? Chú Tùng còn chưa kịp nói, cha tôi châm một cây nến đưa sát đến chỗ linh hồn của tôi. Tôi biến mất, chỉ còn lại giọng nói lạnh lùng của cha vang lên. Nó không thể ở gần chúng ta được nữa. Sau câu nói ấy, màn đêm yên tĩnh bao trùm cả khu rừng, chỉ có tiếng gió lao xao mang đến cái lạnh ghê người. Gió vẫn đang không ngừng rít lên như những con quỷ đói. Lam từ bụi cây gần đó đi ra. Do bị luồng sáng từ cây nến chiếu vào, hồn của Lam bị phát tán. Lam cười điên dại, khiến cho mọi vạn vật xung quanh sợ hãi. Lam thốt lên. Các người mượn xác của ta, thì bây giờ các người phải đền mạng cho ta chứ. Phải đền mạng cho ta chứ. Cha, cha phải đền mạng cho tôi chứ. Nói đoạn, Lam biến mất vào màn đêm đen kịt. Sau khi trở về nhà, cha của Lam vẫn không ngừng cảm thấy áy náy. Thế nhưng khi nhìn di ảnh đứa con gái ruột trên ban thờ, thì những suy nghĩ đó của ông biến mất. Ông rất yêu thương Lam. Thế nhưng Lam không thể ngờ rằng có một ngày đứa con rơi này lại hại chết đứa con ruột. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, rất đau đớn. Ông tự thề rằng Trần Lâm này đã có một đứa con gái duy nhất là Trần Thu Nguyệt. Ngoài ra không có bất kỳ một đứa con nào khác. Lời này của chú Lâm vừa thốt ra thì một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới, làm tắt hết toàn bộ nến. Di ảnh của con bé Nguyệt trên ban thờ bị một cây nến đổ vào, bốc cháy rừng rực. Ông Lâm hoảng hốt dùng tay dập lửa. Thế nhưng lửa không tắt mà di ảnh còn cháy bùng hơn. Sau 10 giây ngọn lửa vụt tắt, chỉ để lại gương mặt trên di ảnh đã cháy đen. Ông Lâm xuống tinh thần nhanh chóng, dường như ông nhận ra sự việc này không đơn giản như mình nghĩ nữa. Sáng ngày hôm sau, người ở trong thôn một phen kinh hãi khi phát hiện xác của Lam bị phanh thây, nội tạng lòi cả ra ngoài, đôi mắt được đặt ngay ngắn ở trong lòng bàn tay, ngay trước cổng nhà ông Lâm. Người trong thôn xôn xao rì rào bàn tán rất nhiều. Thấy tiếng ồn, ông Lâm bước ra xem thì đứng tim. Ông không thốt lên lời. Lúc bấy giờ ông trưởng thôn lại gần và hỏi, chú Lâm này có khi nào là cô gái áo đỏ làm không? Ông Lâm bừng tỉnh, bộ áo dài đó hôm làm lễ đầu tiên không phải đã đưa cho Lam cầm hay sao? Nhận ra điều không hay, ông lập tức chạy đến chỗ ngôi mộ tối hôm qua để xem. Xác của Lam đã biến mất, trên tấm vải trắng còn in rõ vài chữ viết bằng máu. mượn thi thể trả bằng mạng. Ông Lâm ngồi sụp xuống. Bây giờ ông rối, rốt cuộc chuyện này là sao? Ông tức tốc chạy về nhà tìm chú Tùng kể lại mọi chuyện. Chú Tùng nói, thật ra Lam không phải là người bình thường. Nó đã sớm được người âm báo mộng rồi. Nếu không thì tại sao khi chúng ta đọc chú trấn yểm nó lại đau đầu? Bấy giờ ông Lâm mới nhận ra được vấn đề là do sơ suất của ông đã thức tỉnh con quỷ ở trong người của Lam. Sau này chắc chắn mọi việc còn tồi tệ hơn. Xong xuôi, ông đi về nhà thấy xác của Lam vẫn nằm đó. Ông Lâm mang thi thể của Lam đến ngôi mộ cũ rồi đặt xuống, dùng một tấm vải trắng khác che lên rồi rời khỏi. Về đến nhà, đập vào mắt của ông là một đứa con gái, nói đúng hơn là Lam, trong bộ áo dài đỏ, trên mặt đầy máu. Trên tay của Lam máu cũng đang nhỏ từng giọt tí ta tí tách xuống sàn. Bất giác Lam đứng sừng sững ở đó, chỉ thẳng tay vào mặt của Lâm. Hai con mắt của Lam cứ trợn trừng lên, rồi từ hốc mắt chảy ra một dòng máu đỏ sẫm. Cha về rồi sao? Ông Lâm kinh hãi nhìn Lam. Thật sự nếu như không phải vì bộ dáng của Lam dọa sợ, ông đã lao đến bóp chết nó rồi. Không kịp để ông ta hoàn hồn, Lam lại nói, tôi sẽ nhất định khiến cho cha phải sống trong địa ngục. Nói xong, Lam từ từ tiến về phía chú Lâm, sau đó tan vào trong hư vô. Ông Lâm thật sự bị sốc, nhưng ông vẫn cố gắng trấn tĩnh. Từ ngày mới bế Lam về nhà, ông đã nhận ra rằng đứa con này sẽ đưa gia đình này đến thảm cảnh, thậm chí kéo luôn cả cái thôn này xóa sổ. Chẳng lẽ ngày đó đã đến? Đêm hôm đó, ông Lâm làm một bữa cơm cúng nho nhỏ để cầu siêu cho Lam. Khi vừa thắp cây nến thứ ba thì một luồng gió lạnh thổi qua, khiến cửa căn nhà đập mạnh vào tường, rít lên những tiếng ken két đến rợn cả người. Ông Lâm quay nhìn ra đằng sau, không có ai cả. Khi ông quay lên ban thờ thì từ một bát cơm đã biến thành ba bát cơm trắng. Điệu cười khằng khặc vang lên khiến cho ông nổi cả gai ốc. Cái đũa trên ban thờ vô thức từ từ bị nhấc lên, gõ vào ba cái bát, mỗi cái bát ba tiếng. Giọng nói lanh lảnh vang lên, từ từ chậm rãi, làm cho con người ta kinh hoàng. Dường như là đang đọc một bài vè dân gian cổ nào đó ghê rợn lắm. Gõ tiếng thứ nhất, bát này của cha. Gõ tiếng thứ hai, bát này của mẹ. Gõ tiếng thứ ba, bát này của em. Cứ như vậy, khi gõ đủ ba lần, cái đũa từ trên ban thờ rơi xuống, cái bát đựng nhang đổ hết ra, nến và đèn lần lượt vụt tắt, căn nhà tối mù mịt. Lần này ông Lâm biết mọi việc không còn đơn giản nữa. Ông vội vàng định thắp nến, thế nhưng không, một bàn tay lạnh toát từ từ lần đến gáy của ông, sau đó trườn lên trên mặt, một cái mùi tanh nồng phả vào. Ông Lâm dãy giụa dùng sức đẩy ra, có thứ gì đó rất nhanh rơi thấm vào áo của ông. Rồi một tiếng bộp đủ để cho ông nghe thấy vang lên ngay bên tai. Có một thứ gì đó rơi xuống sàn, và cái thứ kia đã biến mất. Ông Lâm hốt hoảng thắp đèn, nhận ra ở trên sàn là một cánh tay. Áo của ông dính đầy máu, đang nhỏ tong tỏng. Ông hoảng hồn, đây là cánh tay của con Lam. Sau khi nhìn thấy xác nhận đó là tay của Lam, ông Lâm không khỏi hốt hoảng. Hàng loạt những suy đoán vẩn vơ ở trong đầu của người đàn ông làm cho ông ấy không biết được ông ta là người xấu hay là người tốt nữa. Ông Lâm cố gạt những suy nghĩ, cầm cánh tay của Lam cất vào trong một cái dương nhỏ, trùm lên vải đỏ, khóa kín. Trong đầu hiện lên hàng loạt những hành động man dợ. Ông quyết định đi ngủ. Sáng hôm sau sẽ sang nhà ông Tùng. Sáng hôm đó ông Lâm ngỏ ý muốn ông Tùng giúp mình một việc, đó là gọi hồn của con bé Nguyệt nhập vào cái xác đã bị phanh thây của Lam. Ông Tùng nghe xong thì cảm thấy ghê sợ cái con người này. Rốt cuộc một người cha mất nhân tính đến mức nào đến nữa đây. Mọi việc đang dần dần trở nên khó hiểu, bởi vì đến chính chú Tùng cũng không hiểu được cái người mà mình đã coi là anh em suốt mười mấy năm qua là một con quỷ đã mất hết tính người như vậy. Nhưng rồi chú Tùng cũng đồng ý với lời của chú Lâm và nói chú Lâm rằng đây là việc cuối cùng mà chú Tùng sẽ giúp. Từ nay về sau chú Tùng sẽ không bao giờ dấn thân vào cái nghề gọi quỷ này nữa. Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, những vật dụng như là chuông, dao, bùa, nến, nhang, đèn đã được chuẩn bị đầy đủ. Trước ngôi mộ, vệt máu đã khô đen xì xì. Dù đang là buổi trưa, nhưng nhiệt độ ở trong rừng, đúng hơn là nhiệt độ quanh cái khu mộ này chỉ vỏn vẹn, ngót 20 độ, khiến cho người ta cảm thấy buốt giá. Nghi thức chính thức được bắt đầu với cái xác của Lam đã bị phanh thây, bây giờ được khâu lại một cách quái dị. Chú Tùng đưa cái chuông lên, lắc lê lịa. Cái chuông vang lên những cái tiếng kêu ghê rợn. Ông Lâm châm nến và đèn. Chú Tùng cầm ba nén nhang đi vòng quanh cái xác của Lam, rồi gọi tên Nguyệt ba lần. Hàng loạt những câu thần chú kỳ quái mà các pháp sư hay dùng để triệu hồi một linh hồn được vang lên. Những lá bùa được dán khắp người của cái xác, khiến cho nó dù chết nhưng bây giờ lại đang co giật đùng đùng. Từng bộ phận trên người của cái xác giống như là bị tra tấn. Đang trong quá trình làm lễ nhập hồn thì không may chú Tùng bị chính tà pháp của mình đánh lại. Ở trên mặt bỗng nhiên vặn vẹo, những cái lỗ bắt đầu xuất hiện. Từ trên những cái lỗ đó, những vết máu chảy ra. Bàn tay của chú Tùng nổi lên những đường gân đen phập phồng, cảm giác như là chạm nhẹ vào cũng vỡ ra được. Chú Tùng không hiểu tại sao lại như vậy. Ông dùng dao pháp của mình đâm một vết thật sâu vào ngực. Một cái thứ gì đó màu đen toát ra khỏi người của ông. Chú Tùng gần như bị rút cạn sức lực, không thể cử động nổi. Gió bắt đầu nổi lên, những con thú ở trong rừng bị dọa sợ bỏ chạy nháo nhác. Một giọng nói từ trong rừng vang lên rì rầm. Muốn chiếm xác của tôi, tất cả phải chết. Nói đoạn, giọng nói ấy biến mất, chỉ còn lại đống đồ lễ đang bị gió thổi bay tứ tán. Chú Tùng nằm đấy, gương mặt vẫn đang không ngừng chảy máu, dường như đã bị hủy hoại. Bàn tay sưng phù tụ máu đen, đó là hậu quả của việc bị tà pháp phản lại. Chú Tùng thều thào nói, còn Lam, nó không phải là người sống, cũng không phải là người chết. Nó là bùa bảo hộ của thế giới âm dương. Trong người của nó có một con quỷ sẵn sàng thoát ra ngoài nếu như mà chủ xác gặp nguy hiểm. Tuyệt nhiên không thể được động vào nó. Ngày hôm nay tà thuật này thất bại, sẽ có giết rất nhiều sinh mệnh vô tội chết dưới tay con quỷ. Anh là người cha, nhưng anh lại hành động man dợ như vậy, sớm muộn gì anh phải chịu báo oán. Ông Lâm dìu chú Tùng về nhà. Suốt một đoạn đường không ai nói một câu gì. Về đến nhà thì bất chợt nghe tin ở bên sân nhà ông bà Bình có cái gì đó nổi lên, phá vỡ cả nền bê tông, trông giống như là ngôi mộ. Chú Tùng mặc dù đang bị thương nặng nhưng vẫn cố sang bên nhà ông bà Bình để xem. Sau khi đào khoảng đất đó, người ta phát hiện một bộ hài cốt trắng tinh. Do ông Lâm và ông Tùng từng chứng kiến trải qua rất nhiều bộ hài cốt, vừa nhìn đã chắc chắn đây là nữ. Một câu hỏi lóe lên trong đầu của hai người đàn ông, không lẽ đây là của con gái ông bà Bình? Sau đó, ở cây đa đầu thôn xuất hiện ba cỗ thi thể bị phanh thây treo lơ lửng, kèm theo tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ. Cả thôn ráo rác chạy ra xem, là ba cái xác của ông bà Bình và anh con trai độc nhất của nhà nọ. Vậy rốt cuộc ai mới là áo dài đỏ đây? Chứng kiến cái chết thảm khốc của ba người nhà ông bà Bình đã bỏ đi từ lâu, nay quay về đây chết, tất cả mọi người trong thôn đều sững sờ lo sợ. Rõ ràng là ông bà Bình sau khi chôn cất cô con gái bị sát hại dã man thì đã chuyển đi mất tích. Ấy vậy mà bây giờ ba mạng người treo lơ lửng ở trên cây, thân thể bị phanh ra, đôi con mắt lồi cả ra ngoài, khiến cho người ta ám ảnh. Họ tập trung quanh gốc cây, xì xào bàn tán về hung thủ. Họ nói con gái nhà ông bà Bình chắc chắn không phải là hung thủ, bởi vì không có đứa con nào mà hại chết cả nhà như vậy. Còn ông Lâm đang vắt óc suy nghĩ vì sao bộ hài cốt này lại ở sân, trong khi năm đó rõ ràng được hạ thổ ở chính ngôi mộ trong rừng. Rốt cuộc ai đã làm ra cái điều kinh khủng này? Một lúc sau, chú Tùng bảo ông Lâm nói mọi người giúp ba thanh niên trai tráng đến khiêng những thi thể này về sân đặt cùng bộ hải cốt. Họ quy tụ lại một chỗ để làm lễ cầu siêu. Hồi ấy trong thôn, mỗi khi có người chết đều rất ít khi báo cảnh sát, bởi vì ở xa xôi. Họ tin tưởng vào tâm linh, họ cho rằng những người đã chết đều là khi còn sống đã đắc tội với người cõi âm, cho nên bị báo oán. Lễ cầu siêu được tiến hành ngay đó cho đến 9 giờ tối. Mọi người trong thôn đều có mặt. Làm lễ xong thì ông Lâm bảo mọi người đi về nghỉ ngơi, sáng hôm sau sẽ tiến hành chôn cất. Còn chú Tùng thì gần như kiệt quệ, cũng đang cố đứng lên để đi về. May mà vợ chú cũng đến để đỡ về. Tối hôm đó, khoảnh sân nhà ông bà Bình nhìn âm u đáng sợ. Bốn cỗ thi thể nằm ngay ngắn ở trên sân. Thỉnh thoảng có những cơn gió thổi qua làm lay lay tấm vải trắng phủ trên. Có người nói dường như nhìn thấy thi thể của cậu út nhà ông bà ấy mỉm cười. Nghe xong ai nấy đều rợn cả tóc gáy. Họ mau chóng bỏ về nhà, không dám nấn ná lâu. Khi con Hiền biết tin cả nhà ông bà Bình bị sát hại dã man, trong lòng cũng lo lắng. Trước đây không phải là Lam khi có những chuyện rùng rợn này sẽ chạy sang báo với Hiền đầu tiên hay sao? Tại sao bây giờ lại không thấy mặt mũi con Lam? Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì ở bên phía cây hồng nhà Hiền xuất hiện một cái bóng trắng. Nó cất giọng: Lam chết rồi. Hiền sửng sốt, mặt tái nhợt, lắp bắp: Ai đấy? Cái bóng vẫn lơ lửng ở trên cây hồng. Lam đây. Cái bóng hiện ra. Lúc Hiền nhìn thấy cái bóng trắng đang khoác bộ áo dài đỏ, Hiền trợn tròn mắt. Trong lòng vốn dĩ đã bị sự sợ hãi lấn chiếm, Hiền không thốt lên một lời, định bỏ chạy. Nhưng cái bóng nói một câu làm cho Hiền phải sững lại: Mau dọn khỏi đây. Hiền lúc này đang rất sợ, nhưng cố gắng trấn an. Nếu như là Lam, chắc chắn nó sẽ không giết mình. Hiền từ từ đi ra sân, ngồi xuống chậm rãi hỏi: Lam, tại sao Lam lại giết cả nhà ông Bình? Lam cười lên ghê rợn: Bởi vì con gái ông ta giết mẹ Lam. Nhưng mà cô ấy đã chết rồi, tại sao Lam còn giết những người vô tội khác? Bởi vì chúng nó đáng chết. Hiền thật sự không hiểu rốt cuộc Lam đã biến chất như thế nào, càng ngày càng man dợ, càng ngày càng khó hiểu. Rốt cuộc câu chuyện của Lam là như thế nào? Tại sao càng nói lại càng dối? Thấy Hiền không đáp, Lam lại nói: Tại sao? Hiền không hỏi vì sao Lam chết. Hiền sững lại một lúc lâu, cổ họng giống như là bị ai bóp chặt, nghẹn ứ. Lam lại cười khùng khục ma mị nhưng đầy thống khổ: Lam bị cha giết. Hiền tin không? Đúng vậy, Lam bị cha giết. Nói xong, Lam biến mất, chỉ còn lại Hiền trơ trọi ngoài hiên với những cơn gió lạnh giữa mùa hè. Hiền đi vào nhà, vẫn không ngừng suy nghĩ về những câu nói của Lam. Bên nhà ông Lâm, oan hồn của Lam vẫn không ngừng về đòi mạng. Ông Lâm phải dùng đến những thần chú trừ ma khi bốc mộ để xua đuổi linh hồn của Lam. Thật sự là ông không hề cảm thấy áy náy về việc đã làm với Lam, bởi vì đứa con gái duy nhất của ông đã chết. Bởi vì quá yêu thương con, ông mới làm như vậy. Sáng hôm sau, mọi người tập trung đông đúc ở bên nhà ông bà Bình. Những người ở thôn khác khi nghe tin cũng tò mò đến xem. Nghi thức được tiến hành đầy đủ, không hề sai sót, chỉ có ông Lâm là người thực hiện, bởi vì ông Tùng ngày hôm đó đã thề không bao giờ động chạm đến cái nghề này nữa. Sau khi chôn cất cả bốn người nhà họ chung một chỗ, nhang khói đầy đủ, người ta giải tán đi về. Về đến nhà thì ông Lâm thấy vợ mình ngồi trước hiên. Cô nhìn ông Lâm hỏi: "Còn bé Lam đâu?" Ông Lâm im lặng không nói, nhưng mẹ của Lam gắt lên. Ông Lâm đáp lại một câu cụt ngụt, vô tình, lạnh lùng đến đáng sợ: "Chết rồi, chết hết rồi." Mẹ của Lam bị sốc khi chỉ mấy ngày đi vắng đã mất cả hai đứa con gái. Mặc dù Lam không phải là con đẻ, thế nhưng biết bao nhiêu tháng ngày chăm bẵm bế ẵm nuôi lớn, bà luôn luôn thể hiện là yêu thương con bé. Bà òa khóc, cảm giác một người mẹ một lúc mất đi hai đứa con, ai có thể hiểu được. Thấy vợ khóc, ông Lâm gằn giọng: "Khóc lóc cái gì? Chính nó hại chết con của chúng ta. Nó chết là đúng." Cả ngày hôm đó, hai vợ chồng không ai nói với ai một câu gì. Đến đêm, một vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra. Người trong thôn truyền tai nhau nói ấy chính là oan hồn đòi mạng. "Lam ơi, Lam ơi, con về đấy hả Lam? Lam ơi, sao con không trả lời mẹ? Lam ơi, con đang làm gì đấy Lam ơi? Lam ơi, con làm gì đấy? Lam ơi, nghe mẹ nói đã, nghe mẹ nói đã. Lam ơi, mẹ xin lỗi. Lam ơi." Đó là tất cả những gì mà người ta loáng thoáng nghe thấy vào đêm hôm đó. Sau những câu nói đó, ở bên căn nhà kê im bặt, như chìm vào một giấc ngủ im lặng. Ở bên ngoài, gió vẫn rít lên từng cơn. Người trong thôn đồn nhau, đó là cái đêm mà gió thổi lạnh nhất trong cái mùa hè khắc nghiệt. Đêm hôm ấy, cả đêm tràn ngập mùi máu tanh. Những linh hồn oan trái vất vưởng trước những ngôi nhà trong thôn. Thỉnh thoảng người ta nghe thấy những tiếng gõ cửa rất nhẹ, nhưng vang vẳng. Không ai dám đáp, chỉ chùm chăn, kín mít, nằm im, đến thở cũng không dám thở mạnh. Ho một tiếng thì cảm giác có người muốn đòi mạng lôi mình đi. Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, chưa bao giờ người ta mong thấy mặt trời như hôm nay cả. Ở trong căn nhà của ông Lâm, dưới ánh đèn nến mờ ảo, từng cơn gió lạnh rít lên như những linh hồn từ địa ngục đang gào thét. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi ngoảnh nhìn di ảnh của đứa con gái. Không ai khóc, không ai cười, không ai nói cái gì cả. Cho đến khi cánh cửa nhà đột nhiên bị một cơn gió thổi từ từ mở ra, rít lên những tiếng lạnh lẽo. Hai vợ chồng kinh hãi nhìn một vật thể người không ra người, quỷ không ra quỷ hiện hữu, kèm theo một cái xác bị phanh thây, thiếu đi một cánh tay, đang kỳ phân hủy, hôi thối lồng nặc. Lam à, con về rồi à Lam? Sao con không nói gì? Sau câu hỏi ấy, vong hồn của Lam mặc áo dài đỏ, gương mặt đầy máu, chồm đến chỗ ông Lâm, mặc kệ cho người đàn bà bên cạnh đang nức nở cầu xin. Ông Lâm đến lúc này dường như đã biết trước, ông không có phản ứng, mặc kệ cho linh hồn của Lam đang từ từ cấu xé thân thể của mình. Lam rít lên qua kẽ răng: "Ông bất ngờ lắm phải không? Ông còn muốn nói gì không? Cha, ông còn muốn nói gì không?" Ông Lâm vẫn im lặng. Đáng lẽ ông có thể khống chế được Lam, nhưng ông chọn cách im lặng và bất động, khó hiểu. Lam cười, cứ cười rồi lại khóc. Linh hồn của Lam cứ đung đưa theo gió đang gào thét. "Tôi đã sớm đoán được, sau khi em Nguyệt chết, ông sẽ đối xử với tôi như thế nào. Tôi đã chuẩn bị sẵn. Tôi đã làm như vậy là quá đủ để trả ơn các người." Nói xong, Lam lao đến cào xé thân xác của người đàn ông. Mẹ của Lam chạy vào ôm chặt lấy chồng. Chưa kịp nói gì cả thì bị Lam móc mắt, người mẹ đã đau đớn gào thét. Không dừng lại, Lam tiếp tục bóp cổ người phụ nữ này đến chết. Máu vẫn đang từ từ chảy ra. Lam phanh thây của hai thi thể này, moi hết nội tạng, kéo lê thê đi vòng quanh nhà. Ngôi nhà nhuộm một màu đỏ toàn máu, mùi tanh tưởi được gió cuốn đi xa. Hai cái xác bị hủy hoại đến mức người ta nhìn vào cảm thấy kinh hãi. Tất cả bát hương, đồ đạc đều bị phá hủy vung vãi, kèm theo là máu nhuộm đỏ rực. Ở trên giường còn một thi thể đang thối rữa, cụt mất một tay. Đó chính là của Lam. Một đêm kinh hoàng trôi qua, chỉ có những tiếng kêu đau đớn vang lên cùng với tiếng cười nói khanh khách. Rồi sau đó là tiếng khóc, khóc đến ai oán. Sáng hôm sau, người dân trong thôn phát hiện, người ta không khỏi bàng hoàng trước cảnh của nhà thầy cúng nổi tiếng trong thôn bị sát hại một cách dã man. Người ta sẽ chẳng biết ai thật sự là hung thủ, họ chỉ truyền tai nhau rằng đó là do áo dài màu đỏ làm. Sau cái chết đầy đáng sợ của nhà ông Lâm, Hiền, bạn thân của Lam kể, năm Lam mới chào đời, mẹ của Lam bị người ta sát hại, đẩy từ trên vách núi xuống, phần đầu dập nát, tay chân bị gãy thành từng đoạn, duy chỉ có phần bụng là còn nguyên vẹn, nhưng bị bầm tím do va đập. Ông bà của Lam hay tin mang thi thể mẹ Lam về, chôn cất cẩn thận, nhưng không ai biết là cô vẫn còn sống, sau khi đẻ na Lam ra thì qua đời. Lam được ông Lâm tìm và đem về nuôi, chính con gái ông bà Bình đã hại chết mẹ của Lam. Cô ta hẹn mẹ của Lam đến vách núi để nói chuyện, rồi đẩy mẹ của Lam xuống, bởi vì mẹ của Lam với chồng sắp cưới của cô ta có thai với nhau. Chết oan uổng, mẹ của Lam hiện hồn về, nhập xác vào chồng cô ta, mượn tay hắn giết chết người đàn bà độc ác, nhưng cũng không để cô ta yên ở dưới mồ. Khi chôn cất xong xuôi, chồng cô ta lại đào xác lên đem về chôn ngay ở sân nhà ông bà Bình. Đứa con gái của cô Huyên là Thư nhìn thấy lúc đó, lúc thì có một người đàn ông, lúc thì có một người phụ nữ với bộ áo dài màu đỏ. Đêm hôm đó con bé cũng lăn ra chết. Lam vừa là người vừa là ma, bởi vì có những hai linh hồn, một linh hồn người, linh hồn còn lại thì là của cái thứ ngày hôm đó đã cứu sống Lam khi mẹ Lam bị giết. Cho nên tính của Lam cực kỳ khác người, hành tung của Lam còn lạ hơn, cứ đêm xuống lại đi quanh thôn, thỉnh thoảng lại nói chuyện với cái thứ gì đó làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Thi thể của Lam bị chính con quỷ này hủy hoại với mục đích khiến cho Lam vĩnh viễn không thể về cõi trần được nữa. Còn linh hồn thiện của Lam bị người cha nuôi hủy hoại từ lâu. Hiền nói mọi chuyện đều diễn ra ly kỳ, giống như có thứ gì tâm linh chi phối. Thật sự muốn biết cũng rất khó. Chuyện xảy ra không biết là người hay là ma làm, bởi vì trong đó có một điểm mà vĩnh viễn người ngoài cuộc không biết. Bởi vì trên đời này ma quỷ thật sự có tồn tại hay không? Từ sau khi gia đình của ông Lâm thảm cảnh xảy ra, ở trong thôn cứ đến 12 giờ đêm, nếu như nhà nào nghe thấy gõ cửa 3 lần, tiếng gõ cửa vang lên trong đêm vắng lạnh lẽo mà cảm thấy dù là giữa ban ngày, ở bên ngoài lại có gió thổi lạnh. Sau đó, cái tiếng gõ cửa vang lên, có tiếng người đi lại lọc cả lọc cọc ở bên ngoài hè. Rồi có tiếng hỏi, có ai ở nhà không? Nếu như nhà nào mà trả lời, sẽ lập tức bị giết chết. Người ta nói hàng đêm, cô gái mặc áo dài đỏ ấy cứ lang thang mãi ở trong thôn. Thỉnh thoảng người ta nghe được cô ta gõ cửa. Có ai ở nhà không? có ai ở nhà không? Áo dài đỏ là của ai? Áo dài màu đỏ là của ai vậy? Là của ai vậy? Có ai ở nhà không? Quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc một câu chuyện. Sau khi MC diễn đọc xong thì phải thở dài mà nói sợ bỏ mẹ. Chuyện này đáng nhẽ là tôi đọc 2 tập, thế nhưng vì nó hay cho nên là tôi đọc 1 tập nha. Đáng nhẽ là nó hay cho nên tôi đọc 1 tập cho anh chị em nó không bị ngứt đoạn. Thương tôi thì anh chị em ấn vào nút like và nút share thật mạnh lên nhá. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nhung Mina. Mong rằng là A Tuấn sẽ có nhiều cơ hội để diễn đọc các tác phẩm của bạn nhiều hơn nữa. Cũng xin cảm ơn Việt Toàn đã kết nối anh với tác giả. Có lẽ là bây giờ muộn rồi, chúng ta đi ngủ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.